Chương 353, Thượng Cổ Tôn Giả dùng như thế nào nắm đấm đánh nhau. Odin không phải người tốt lành gì. Cứ việc hắn nhìn qua xem một cái hiền lành lão giả. Có tối đa chút ngoan cố, tự đại, ngạo mạn thói xấu vặt. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Odin trải qua dài lâu sinh mệnh. Hắn trải nghiệm được rồi quyền lực đấu tranh, tàn khốc chém giết, quanh năm chinh chiến, cuối cùng bước vào lão niên. Asgard này chiếc chiến xa từ từ dừng lại chạy như bay bước chân. Bởi vậy, hắn mới nghĩ trở thành một tên nhân tử, tầm nhìn, anh minh quân chủ. Ở đời sau lịch sử bên trong, lưu lại tốt danh tiếng. Huynh trưởng sẽ vẹn cùn tồn tại, trưởng nữ hệ là tồn tại, hết thể bị xóa đi. Chỉ để lại che đậy đi ra vẻ đẹp truyền thuyết, làm một đoạn đoạn cố sự truyền lưu ra. Bây giờ rất ít người gặp nhắc lên, Asgard mở rộng đất đai biên giới thời gian, Odin là làm sao đối xử kẻ thù của hắn. Khi đó hắn, nhưng la cửu giới ở trong, tiếng tăm lừng lây chiến tranh của nhân. Đương nhiên, nỗi oan ức này cuối cùng rơi xuống hệ lạ trên đầu. Vậy thì xem Odin sở dĩ đâm lưng ca ca của chính mình, chính là Asgard, vì yêu cùng hòa bình như thế. Hắn tổng có thể tìm tới thích hợp cớ, rửa sạch trên tay dính vào máu tươi. Từ một điểm này tới nói, Odin xác thực phù hợp quốc vương điều kiện. Ta nhớ rằng, ngươi phản loạn sẽ vẹn cùn lý do, là hắn quá mức tàn bạo bất nhân, sẽ đem Asgard mang hướng về vực sâu hủy diệt. Luke từng bước một đi tới cầu bị Frost trên, hình đắn chặn ở trước mặt của hắn, bày ra đề phòng, thủ vệ cảnh giác tư thái. Thích hợp thay hắn trở thành tân quốc vương Odin các hạ, tựa hồ cũng không có so với mình huynh trưởng tốt hơn bao nhiêu ác hoặc là nói, ở trong mắt người, hắn thế giới sinh mệnh không đáng nhắc tới, chỉ có người Asgard mới có sinh tồn được quyền lực đối mặt Luke chất vấn, Odin trầm mặc. Có thể phức tạp tâm tư chỉ duy trì nháy mắt, liền tiêu tán theo. So với sổ tính mạng, cùng với Asgard tồn vong, nội tâm đạo đức gánh nặng là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Odin rất có quyết đoán, không có xoan suýt. Hắn nâng tay lên bên trong gùng nhì, trường thương chỉ về quá mức tuổi trẻ thượng cổ tôn giả. Ta sẽ không vì là hành vi của chính mình biện giải, đối với cu nở dê được, sai cũng được, ngày hôm nay dù cho là án xì ẻn văn ở đây, cu nở dê không thể ngăn cản cha y đờ ơ tờ diệt vong. Thân là chín chòm sao lớn lớn nhất thực lực cường giả đỉnh cao, Odin cùng ạn sĩ ẹn văn đứng ngang hàng, ngồi chắc đầu hai cái ghế gập. Thượng cổ tôn giả sau lưng đứng vịt Scani, Asgard đồng dạng có bóng tối nơi cổ thần làm chỗ dựa. Thật muốn đánh lên, Odin tự nghĩ QNZ là thế lực ngang nhau 5 năm bắt đầu diện, không có gì đáng sợ. Nếu ạn sĩ ẹn văn ở chính mình nơi này, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Vậy hắn người kế nhiệm, càng thêm không có tư cách. Liền Asgard chi hoan thả ra khai chiến tuyên ngôn. Thời gian cấp bách, Seven Cùn đã thức tỉnh, ta vốn là nghĩ có thể đem một phần nhân loại di chuyển đến hắn thế giới, bảo tồn văn minh ôn sở Park, có thể đợi được hình đăng có nhận biết, đã quá trởm. Odin chi hoan ngữ khí, tuy rằng bãi làm ra một bộ ngươi muốn chiến, ta liền chiến cứng rắn tư thái. Nhưng như không tất yếu tình huống, hắn cũng không muốn cùng thượng cổ tôn giả hệ này huyên náo quá cứng. Một bên dùng võ lực uy hiếp, một bên dùng ngôn ngữ cứu vãn. Có thể nói, Odin cái trò này thủ đoạn chơi đến mư cờ rất thông minh, không thẹn làm lâu như vậy quốc vương. Cha cha, tôi thấy không, đây chính là cha ngươi phong cách làm việc. Luke không cảm kích chút nào, cười khẩy nói, rõ ràng là làm đồ tể, nhưng còn muốn dùng vạn bất đắc dĩ, bước với bất đắc dĩ loại lý do này đến an ủi mình, lừa dối người khác. Mang kính dâm phì trạch thần sấm lắc lắc đầu, kiên định nói rằng, cha của ta, ta cái vũ trụ kia Odin, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phí lời ngươi đó là điện ảnh vũ trụ. Hết thảy đều có chính trị chính xác. Cha y đờ ơ tờ làm sao có khả năng sẽ bị hủy diệt. Luke cười ha ha, yên lặng mà nổ nước bọt. Chỉ là, mạn gạ vũ trụ liền không có do dự nhiều như thế, vì lượng tiêu thụ cùng mạnh lưới, thả bay tự mình bên dưới, siêu anh hùng tàn sát thế giới đều có thể chỉnh đi ra. Tô vốn định lớn tiếng quát lớn Odin, lúc này mới chú ý tới đứng ở Luke mặt sau đầy mỡ tên mập. Cái kia tùm la tùm lung tóc, hoài thai 10 tháng rô nở dê như bụng lớn, còn có tấm kia êm dịu đã có chút biến hình mặt to. Cũng làm cho Odin hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Sao có thể có chuyện đó là con trai của hắn cường tráng ma nhờ me, cao to anh Tuấn thần sấm sổ nói thật ta không quá muốn hướng về phía một cái hủy diệt thế giới đồ tể gọi cha. Cứ việc ngươi ở một trình độ nào đó, đúng là phụ thân ta. Phi trạch thần sấm gãi gãi đầu, nhún vai một cái nói rằng. Odin dùng cầu bị phở Osvanh tạc tra y đờ tờ cách làm, quét mới hắn nhận thức. Hắn chưa từng có nghĩ tới, cha của chính mình lại sẽ làm ra như vậy phát điên lánh khóc việc. Ai kêu Odin từ nhỏ đến lớn, đều cho sổ chuyển vào quốc vương nên nhân tử, tầm nhìn, biểu hiện khoan dung cùng uy nghiêm. Vốn là chỉ là câu khách sáo, kết quả không nghĩ đến sổ thật sự nghe vào. Đây thuộc về gia đình giáo dục thất bại được rồi, phụ tử ôn chuyện đến đây là kết thúc, sổ, ngươi lui về phía sau. Luke xoa xoa bàn tay, như là bùn trở thi đấu trước làm nóng người vận động. Hắn ngửa đầu liếc mắt nhìn mây đen tản đi trong suốt bầu trời, dường như ngọn núi rô nở dê như đứng sừng sững màu vàng cung điện. Làm như tiếc hận, làm như tiếc nuối. Sau đó, nhẹ giọng nói rằng, đáng tiếc. Vẫn là trực tiếp trở lại ta tương đối quen thuộc, ngươi cu nở dê khá là quen thuộc động thủ phân đoạn đi. Luke thu lại đáy mắt tâm tình, nhếch miệng lên một tia độ cong. Nếu như chỉ là theo người giảng đạo lý, phỏng chừng ta đem miệng lưỡi nói toạc cũng không thể để đường đường cựu giới thần vương Odin lui bước thỏa hiệp. Đồng dạng, ngươi cu nở dê không có cách nào dùng ngụy thiện cớ, để ta vì ngươi theo, đè đèn xoay người, đồng thời hủy diệt cái kia viên xanh thảm hành tinh. Vì lẽ đó, thẳng thắn dùng nắm đấm nói chuyện được rồi. Odin nghe vậy, hít sâu vào một hơi. Làm như làm ra quyết định, ánh mắt chuyển thành lãnh đạm. Hắn thôi thúc dưới háng sờ lẩy tên ở, từ từ bay lên trên không. Tảng lớn mây đen lần thứ hai dũng lại đây, dường như dâng trào sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, che đậy bầu trời trong xanh, bỏ ra khủng bố cái bóng. Điện quang, tiếng sấm, xe rách đen kịt màn vải, phát sinh chấn động thiên địa ánh sáng cùng vang động, phảng phất là trên sân khấu bố cảnh đặc hiệu. Phiền phức nhường một chút. Đợi được phì trạch thần sấm lui ra rất xa, Luke về phía trước bước ra một bước. Dơ lên đại kiếm hình đắn còn không phát động công kích, liền cảm giác một con ma nhờ me bàn tay, đặt tại trên đầu của hắn. Sau đó, bên hai chuyển đến cuồng bạo nổ vang. Biểu phi sóng khi đánh vào ngăm đen khuôn mặt, nổi lên một trận đau đớn. Hình đắn chỉ cảm thấy một luồng tràn trề đại lực kéo tới, thân thể trực tiếp mất đi sự khống chế. Vành Asgard người gác cổng hóa thành một viên đạn tháo, vẽ ra một đạo duyên dáng đường vạ dạ tổn, rơi vào cầu bị phở dưới đáy. Ngươi so với ản si ẻn văn có thể muốn không lễ phép nhiều lắm. Odin ánh mắt bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ. Tay phải nắm chặt gung ni, quanh quẩn trói mắt điện quang. Dùn phù văn nguyên sơ lực lượng phun trào sôi trào, toàn bộ Asgard đều ở phát sinh nhẹ hơi run rẩy, như là đáp lại Odin đòi lấy. Áp lực nặng nề đè ép không khí, khiến người ta gần như nghẹt thở. Hiển nhiên, Luke cử động gây nên Odin phẫn nộ. Âm ầm bầu trời hạ xuống một đạo to như núi khủng bố lôi đỉnh. Chỉ là năng lượng khổng lồ, liền đủ để đem sắt thép ép vỡ, ép vì là bột mịn. Lôi đỉnh trực tiếp nện xuống, bao phủ lại không có né tránh Luke. Dư âm tràn ra, cầu bị phở rung động không ngớt. Từng đoàn ánh sáng mạnh bộc phát ra, nhiệt độ nóng bỏng dung kim tiêu thiết. Nhưng mà đặt mình trong bên trong đạo kia kiên cường thân hình, hào không lay được. Luke mặt không hề cảm xúc, rôi ra hai tay. Đống nhiên phát lực, trực tiếp đem to như núi khổng lồ ánh chớp vỡ ra đến. Thiên địa vì đó một tĩnh từng kia từng sợi điện xà nhảy lên, tổn hại chiến ý khép lại như lúc ban đầu, liền ra re đều không có làm phá. Hắn nhưng là phép thuật sụp mạn không sợ chút nào ổ đỉn dùn phù văn lực lượng đến phía ta. Luke bắt lấy Asgard chi hoan trên mặt kinh ngạc, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn bay lên trời, vung ra nắm đấm. Ầm ầm ầm ầm ầm đại khí nổ đùng. Trong nháy mắt nắp quá tiếng sấm khổng lồ. Chỉ một thoáng, Odin sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị. Hắn nhìn thấy thượng cổ tôn giả cái kia một cái nắm đấm khuấy lên phong vân, sức mạnh kinh khủng ma sát không khí, thả ra chói mắt hồng quang. Bốn phía lượng nước trực tiếp bị bốc hơi lên, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, dường như đặt mình trong lò đun. Bao táp khí lưu, không ngừng truyền đến nổ tung nổ vang. Không khí chịu đến điên cuồng đè ép, dường như thực chất rô nở dê như, càn quét tất cả. Nát tan tất cả phụ cận đột xuất ngọn núi chịu ảnh hưởng, lập tức sụp đổ ra đến, hóa thành bột phấn. Có thể thấy được khủng bố Odin một tay ghim lại dây cương, một tay vung lên gùng nhi, không tốn sức chút nào phá tan rồi xông tới mặt đáng sợ bao táp. Dưới háng sợ lập tệ nở phát sinh hí lên, làm như kiêu ngạo mà kể ra gột phạt đỡ mạnh mẽ. Chỉ là, một giây sau, Odin hoàn toàn biến sắc, không còn nữa trước trầm ổn. Dừng tay gầm lên tiếng. Đột nhiên nổ vang, náo động Asgard. Khủng bố sóng âm mang theo vô cùng lửa giận, tạo nên từng tầng mắt trần có thể thấy kịch liệt gợn sóng. Nguyên lai, Luke nắm đấm, cũng không phải hướng về phía Odin mà đi. Mục tiêu của hắn, ở chỗ dưới chân cầu bị Phaos.